hộ sĩ nhiều nước cùng tổng tài người thực vật. Chương 10, Mút CC tổng tài đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Đình đem dâm thủy đều nuốt xuống. Rất ngọt, làm hắn muốn ngừng mà không được. Không ngờ trên đời này lại có ngày hắn uống nước mà thấy ngon như này. Thật muốn bật dậy ôm lấy mông Lý Tê hút một trận cho đã thèm. Lý Tê ngồi trên mặt Ngô Đình tiếp tục làm càn. Lúc thì bẻ mông dí lỗ đít vào mũi Ngô Đình mà có. Lúc thì bẻ ra, dâm dán vào miệng Ngô Đình. Sao tui dịch tới khúc dí lỗ đít dô mũi A Công mà tui vừa thấy mắc cười vừa thấy ghê ghê. Chơi đã đời xong, Lý Tê chuẩn bị bò dậy nghỉ ngơi một lát thì bỗng phát hiện con của tổng tài đã dựng đứng. Sao hôn mê mà vẫn cứng được vậy? Lý Tê đem quần tổng tài cởi ra. Một con to đen bật ra. Con này còn trông quen quen. Lý Tê dùng tay đo kích thước con. Phát hiện con này với con trịch cậu hai hôm trước giống nhau như đúc. Ngày đó cậu bị chuốc thuốc thần trí mơ màng. Rất nhiều việc không nhớ rõ, nhưng khi nhìn thấy con này cậu bỗng nhớ ra nhiều chuyện. Lý Tê nhớ rõ bản thân tự ngồi lên tổng tài, cho nên cậu không bị người lạ trịch mà là bị tổng tài người thực vật này trịch. Lý Tê tâm tình liền vui vẻ. Cậu hưng phấn há mồm ngậm lấy đầu. Ngô Đình mút vào. Tuy con này trông hơi xấu nhưng mùi lại dễ chịu, không như những người khác tanh hôi. Lý Tê vừa liếm vừa không quên dùng lắc lư trước mặt tổng tài. Ngô Đình mở mắt nhìn, dâm gần trong gang tấc liền muốn vươn lưỡi liếm một ngụm. Thế nhưng Lý Tê mút quá nhập tâm không hà xuống dưới, làm hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lắc lư trước mặt mà không được đụng vào. Ngẫu nhiên Lý Tê sẽ hạ xuống dưới cọ một tí, nhưng lại không dám cọ lâu, sợ tổng tài ngộp thở mà chết. Lý Tê đang mút hăng say, bỗng chuông điện thoại cậu vang lên. Điện thoại Lý Tê lưu rất ít số, người gọi cậu nhiều nhất chỉ có viện trưởng cô nhi viện. Lý Tê nhả ra, bự cầm lấy điện thoại thoáng nhìn, quả nhiên là viện trưởng gọi cho cậu. Viện trưởng quan tâm hỏi, Lý Tê con tìm được việc mới chưa? Lý Tê từ trên người tổng tài đi xuống, trốn ra ban công nghe điện thoại. Ngô Đình nghi hoặc nhíu mày, nghĩ thầm ai gọi cho tiểu hộ sĩ này. Theo như hắn điều tra, cậu căn bản không có bạn bè. Tìm được việc rồi, chờ phát lương sẽ gửi cho bác. Tiểu Tê, cảm ơn con, nếu không nhờ con chắc cô nhi viện đã sớm đóng cửa. Lũ nhỏ cũng không có chỗ để đi. Không sao, con sẽ nỗ lực kiếm tiền. Viện trưởng bác cũng phải giữ gìn sức khỏe. Lý Tê khi còn nhỏ chính là ở trong cô nhi viện lớn lên. Cô nhi viện chứa rất nhiều hồi ức của cậu. Cậu không muốn nó bị phá bỏ. Cúp điện thoại xong, Lý Tê lại gọi điện cho bí thư muốn ứng trước một chút tiền để gửi cho viện trưởng. Bí thư sảng khoái đồng ý, còn nói, chỉ cần cậu làm tốt, bao nhiêu tiền tôi đều có thể cho cậu. Lý Tê đột nhiên nhớ tới thời điểm mình bị trịch sắp xỉu, có thanh âm bên tai nói chỉ cần cậu ngoan ngoãn thì sẽ mua nhà mua xe cho cậu. Chương sau trịch bé hộ sĩ tiếp nha MN. Cách chương.